Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1743, hóa vàng mã. Ha ha ha, thật cuồng tiểu tử, dám tại tế tư thần điện nói lời như vậy, ngươi đem các vị trưởng lão đưa thân vào chỗ nào? Mộc Nguyên Xuân cười lạnh nói, tế tư thần điện trưởng lão. Từng cái đều là dùng vô số tuế nguyệt chất đống thực lực. Vô luận tại nhân tộc hay là tại yêu tộc, luyện dược sư là một cái cực kỳ tốn thời gian chức nghiệp. Đây là công nhận, thật là, Diệp Viễn bây giờ lại miệng ra cuồng ngôn. Những yêu tộc kia tuổi trẻ thiên tài, từng cái cũng đều đối Diệp Viễn chỉ trò. Mười phần khinh thường, ngược lại không phải là Diệp Viễn kiêu ngạo. Mà là hắn muốn gây nên mượn tế tư thần điện thế lực. Nhất định phải gây nên tế tư thần điện coi trọng. Bình thường thiên tài, ở đâu có nói chuyện vốn liếng. Đã như vậy, vậy hắn còn không bằng cao điệu một điểm. Để cho tế tư thần điện các trưởng lão chứng kiến thực lực của chính mình. Ngô, mặc dù bây giờ còn nói không lên thực lực. Diệp Viễn thản nhiên nói, đừng đùa loại chữ viết này trò chơi. Nếu là khảo hạch, tự nhiên là dùng thành tích mà nói chuyện. Phụ trách báo danh lão giả trầm giọng nói. Thanh niên nhân, nếu như ta phát hiện ngươi là đang đùa bỡn thần điện. Hậu quả ngươi cũng biết. Diệp Viễn gật đầu nói. Vãn bối tự nhiên rõ ràng. Lão giả nói, ngươi tên là gì? Diệp Viễn. Lão giả gật đầu, đem một tấm gỗ lá bài ném cho Diệp Viễn. Diệp Viễn tiếp nhận tấm bảng gỗ, xếp hàng cuối cùng vị trí, tại một đám cường giả yêu tộc ở giữa. Diệp Viễn có vẻ mười phần khác loại. Lúc này, phía trên cung điện trên đài cao, ba vị lão giả lần lượt mà ra. Khí thế kinh người, ba vị này lão giả thân mang tử sắc tế ti trưởng bào. Miệng ngực thêu năm viên tinh tinh, rõ ràng là năm sao tế tư. Cũng chính là cái này tế tư thần điện trưởng lão, ngồi ở giữa trưởng lão, đối lấy Khổng Lân chậm rãi mở miệng nói, Khổng Lân, bắt đầu đi, Khổng Lân khom người thi lễ nói, đúng, sư tôn, nhìn thấy một màn này, phía dưới yêu tộc mỗi một cái đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Khổng Lân đi tới trước mọi người phương, cất cao giọng nói, tế tư học đồ khảo hạch hiện tại bắt đầu, cửa thứ nhất không chế lửa, tin tưởng mọi người đối cửa ải này cũng không xa lạ. Nơi này có ba loại chất liệu trang giấy, theo thứ tự là kim ti thần mộc, tử huân thiên hương mộc cùng liễu vân mộc chế thành. Các ngươi căn cứ thực lực của chính mình, tùy ý chọn một tấm, chỉ cần không đem bọn hắn thiêu hủy, coi như qua cửa. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, trang giấy lựa chọn, các trưởng lão đều sẽ nhìn ở trong mắt. Cái này quan hệ đến các ngươi tiến nhập thần điện sau đó tài nguyên cùng địa vị. Cho nên, hy vọng các ngươi xuất ra chính mình thực lực mạnh nhất. Biểu hiện ra cho các trưởng lão xem, mỗi người có hai lần cơ hội. Hiện tại bắt đầu, Diệp Viễn chứng kiến tiền phương trưng bày trang giấy. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này ba loại thần mộc tính chất khác biệt. Phẩm cấp cũng bất đồng. Chế thành trang giấy chịu nhiệt tự nhiên khác biệt. Dụng thần hỏa tới cháy trang giấy. Đối với luyện dược sư khống chế lửa yêu cầu cực cao. Một cái sơ sẩy liền sẽ đốt thành tro bụi. Phải biết, tứ giai thần hỏa đáng sợ nhiệt độ. Hầu như có thể mang tam giai võ giả đốt thành cho bụi. Càng không cần phải nói là một tấm mỏng như cánh ve giấy. Bực này khảo hạch, đúng là muốn nổi bật, rồi lại phi thường ngắn gọn rõ ràng, để cho Diệp Viễn cũng là mở rộng tầm mắt, bất quá khống chế lửa đôi hắn mà nói. Quá đơn giản, tại Khổng Lân chỉ huy xuống, những yêu tộc kia thanh niên từng cái bắt đầu đi lên tiến hành khảo hạch. Bất quá bọn hắn chọn lựa, đại đa số đều là kim ti thần mộc chế thành trang giấy. Cái này ba loại bằng gỗ, kim ti thần mộc tối cường, liễu vân mộc yếu nhất, cho nên bọn hắn lựa chọn tự nhiên là tối cường, dạng này không dễ dàng thiêu hủy. Diệp Viễn nhìn có chút tuổi trẻ thiên tài khống chế lửa, không khỏi âm thầm lắc đầu. Quá yếu, yêu tộc luyện dược thuật mặc dù tự thành hệ thống, nhưng là cùng ma tộc, yêu tộc so với nhân tộc đến, vẫn là tục tằng rất nhiều. Tại loại này kỹ thuật sống tính toán phía trên, vẫn là kém một bậc. Thế nhưng, yêu tộc những thứ này luyện dược sư, hiển nhiên so ma tộc mạnh hơn một mảng lớn. Ôi, chỉ thiếu chút xíu nữa. Không được lấy, không được lấy. Ôi ta đi, ôi huy, tại sao lại lấy? Ta 10 năm này khổ công, lại uổng phí. Ngoạc kép, trước mắt trong đại điện yêu tộc thiên tài, chừng hơn 100 người, thật là đại đa số người. Nhưng ngay cả kim ti thần mộc khảo hạch đều không thể hoàn thành. Bất quá, cũng có một chút thực lực không tệ. Hoàn thành kim ti thần mộc khảo hạch, thậm chí còn có mấy người hoàn thành tử huân thiên hương mộc khảo hạch. Kế tiếp, Mộc Nguyên Xuân, Khổng Lân Hô, rốt cục, đến phiên Mộc Nguyên Xuân vào sân. Mộc Nguyên Xuân nhìn về phía Diệp Viễn cười ngạo nghễ, nói, tiểu tử, bả con mắt trợn to chút, nhìn một chút bổn thiếu khống hỏa chi thuật. Diệp Viễn chỉ là cười cười, không nói lời nào. Mộc Nguyên Xuân cảm giác một quyền đánh vào trên bông vải. Được không phiền muộn, hắn tiến lên, đi thẳng tới Liễu Vân Mộc trang giấy chỗ, lập tức đưa tới một tràng thốt lên. Ôi thần linh ơi, Mộc Nguyên Xuân lại muốn khiêu chiến Liễu Vân Mộc, thực lực của hắn đã khủng bố đến loại trình độ này sao? Nghe nói lần trước, Khổng Lân Tế Tư chính là khiêu chiến Liễu Vân Mộc, lúc đó kinh vi thiên nhân a. Ha ha, người biết cái đếch gì? Nghe nói Thạch Vũ trưởng lão đã điều động nội bộ hắn vì thân truyền đệ tử, liền chút thực lực ấy cũng không có, còn lăn lộn cái rắm a. Ngoạc kép, đối với có chút tuổi trẻ thiên tài mà nói, Liễu Vân Mộc độ khó cực cao, chính là một ít tế tư học đồ đều không thể hoàn thành khiêu chiến này. Có thể khiêu chiến thành công, tại yêu tộc tuổi trẻ luyện dược sư bên trong đều là đỉnh tiêm thiên tài, tiến nhập tế tư thần điện sau đó khẳng định sẽ nhận được trọng dụng. Tựa như Khổng Lân, hắn khiêu chiến Liễu Vân Mộc sau đó đã bị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, mấy năm sau đó liền trở thành chính thức tế tư. Phải biết, một số người cho dù là đi qua khảo hạch, số trong vòng 100 năm đều không thể trở thành chân chính tế tư, như trước chỉ là tế tư học đồ. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, nhìn về phía Mộc Nguyên Xuân. Mộc Nguyên Xuân hiển nhiên cực kỳ tự tin, nơi lòng bàn tay lóe ra một đường ngọn lửa màu xanh lam nhạt, ôn nhu như nước. Tấm kia Liễu Vân Mộc giấy lẳng lặng địa mà trôi nổi tại trên ngọn lửa trống, không nhúc nhích tí nào. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt còn như là nước chảy, chậm rãi tại dưới trang giấy phương lan tràn, cho đến kéo dài tới trang giấy mỗi một cái góc. Những kia tuổi trẻ thiên tài thấy như vậy một màn, từng cái tròng mắt đều trừng ra ngoài. Thật là lợi hại, khống hỏa chi thuật cư nhiên không có chút ba động nào. Ta lần trước xem qua Khổng Lân khống hỏa chi thuật, Mộc Nguyên Xuân thực lực tuyệt không tại hắn phía dưới, thảo nào có thể bị dự định là thân truyền đệ tử. Thực lực này thật không phải là đáp. Bên trên, ba cái trưởng lão đều là khẽ vuốt cằm, hiển nhiên đối Mộc Nguyên Xuân biểu hiện rất là thỏa mãn. Cho dù là Diệp Viễn, cũng là âm thầm gật đầu. Cái này Mộc Nguyên Xuân khống hỏa chi thuật, xác thực biết tròn biết méo. Rất nhanh, Mộc Nguyên Xuân lòng bàn tay vừa thu lại, trang giấy bay xuống tại hắn lòng bàn tay. Khổng Lân tiếp nhận vừa nhìn, gật đầu cười nói, nhiệt độ đều đều, cũng không nửa điểm tổn hại. Qua cứ ở, Mộc sư đệ, về sau chúng ta sợ rằng phải trở thành đồng môn. Mộc Nguyên Xuân cung kính thi lễ nói, Nguyên Xuân gặp qua Khổng Lân sư huynh. Khổng Lân cười nói, phía sau hai ải, người cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Sư tôn thật là ở phía trên nhìn đâu. Mộc Nguyên Xuân cung kính nói. Đúng, sư huynh. Hiển nhiên, Mộc Nguyên Xuân đã lấy trưởng lão đệ tử tự cho mình là. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hết sức kinh ngạc. Hang động không lọt gió. Quả thế à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.